Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 44, tên vô lại, làm ta sợ muốn chết. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương Mộ Dung Thu Vũ khẩn trương kêu gọi Tiểu Bạch tên, chiều nó chạy như bay mà đến khi Tiểu Bạch đột nhiên nhảy đánh đứng dậy tê. Nó cao vút kêu một tiếng, sau đó giải hoan nhi chiều Mộ Dung Thu Vũ chạy tới. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Tiểu Bạch bình yên vô sự, ngực buông lỏng, biết vừa mới định là Tiểu Bạch ném không ra lê tiễn sử dụng ám chiêu. Nàng đôi tay ôm lấy Tiểu Bạch đầu, khẽ vuốt nó thật dài quyền mao cảm khái nói. Người này tên vô lại, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Tiểu Bạch thân mật cùng Mộ Dung Thu Vũ cái chán, như là ở hôn môi chính mình người yêu. Từ từ, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên đẩy ra Tiểu Bạch đầu ngựa, ánh mắt bắn về phía cách đó không xa vẫn quỳ rạp trên mặt đất lê tiễn. Nghĩ đến vừa mới Tiểu Bạch đột nhiên ngã trên mặt đất kia một màn, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng âm thầm kinh nhảy. Nên sẽ không, Tiểu Bạch này cao lớn cấp quan trọng dáng người nhi, đem lê tiễn tạp ngất đi rồi đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng chiều lê tiễn chạy đi. Thất ra, Mộ Dung Thu Vũ một bên kêu gọi, một bên đem đầu lao xuống tư thế lê tiễn quay cuồng quá thân tới. Này vừa thấy, Mộ Dung Thu Vũ kinh hãi chừng lớn hai mắt. Chỉ thấy lê tiễn trên đầu mang mặt nạ đã ngã xuống trên mặt đất lộ ra hắn đầy mặt dữ tợn khủng bố thiêu ngân. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, đổi làm người khác nhìn đến lê tiễn như vậy, chỉ sợ sẽ dọa hồn phi phách tán. Nhưng là Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước xem qua lê tiễn ẩn ở mặt nạ hạ dung mạo tự nhiên là không sợ. Nàng sở dĩ kinh hãi, là bởi vì lê tiễn cái chán tới gần huyệt thái dương chỗ, bị bén nhọn cục đá chọc một cái tiểu huyết động. Khó trách hắn sẽ đương trường hôn mê qua đi, này cũng đủ xui xẻo, té ngã đều có thể ném tới trên tảng đá đi. Mộ Dung Thu Vũ thở dài một tiếng, đơn giản này huyết động không lớn, sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nàng đem hôn mê lê tiễn kéo dài tới cây lê hạ, rồi sau đó gần đây tìm có thể cầm máu tiêu độc thảo dược, đặt ở trong miệng nhấm nuốt toái, xé xuống làn váy trói chặt ở lê tiễn trên đầu. Tê, Tiểu Bạch nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ tận tâm tận lực chiếu cố lê tiễn, không cao hứng dùng đầu đâm nàng. Mộ Dung Thu Vũ vỗ nhẹ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch đừng nháo, ngươi nhìn ngươi suýt nữa, gặp phải mạng người, về sau cũng không thể như vậy hồ nháo biết không? Tiểu Bạch giống cái ủy khuất bảo bảo, hự hự không cao hứng, xoay người giống cái vô cớ gây rối hài tử dường như chạy xa. Mộ Dung Thu Vũ không dành phản ứng cáo kỉnh Tiểu Bạch nàng đem tầm mắt lưu luyến ở lê tiễn bị thiêu hủy trên mặt. Những cái đó thiêu ngân, dữ tợn khủng bố, lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Bất quá, Mộ Dung Thu Vũ nhàn rỗi không thú vị nhi, nhưng thật ra đánh giá thượng nghiện. Đều nói Tây Lê Hoàng Triều thất vương gia khi còn nhỏ tuấn mỹ phi phàm, một hồi lửa lớn biến thành cái dạng này, còn làm hắn mất đi mẫu phi. Nói vậy, hắn sẽ tính tình đại biến, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, Mộ Dung Thu Vũ nhớ tới chính mình đêm động phòng hoa chúc đêm đó, lê tiễn đối nàng hành động cùng với sau lại tiếp xúc chung hắn hành động. Trên thực tế, lê tiễn tuy rằng tính tình âm trầm khó lường, nhưng là đảo cũng không có ngoại giới đồn đãi như vậy tàn bạo bất nhân. Ân, Mộ Dung Thu Vũ chán đến chết, nhìn chằm chằm lê tiễn thiêu hủy dung nhan phát ngốc khi, đột nhiên phát hiện đối phương trên mặt thiêu ngân có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi là nơi nào kỳ quái, nàng nhất thời cũng phân biệt không ra. Vì thế, Mộ Dung Thu Vũ cúi người thấu tiến lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía lê tiễn trên mặt thiêu ngân, muốn hảo hảo hiểu thấu đáo một chút rốt cuộc nơi nào tương đối kỳ quái. Những cái đó thiêu ngân ngang dọc đan sen, nhan sắc giống con giun thân thể giống nhau trình màu hồng phấn. Mộ Dung Thu Vũ nhìn sau một lúc lâu, rốt cuộc nhận thấy được nơi nào kỳ quái. Lê tiễn trên mặt thiêu ngân trải rộng chính là cái trán, đôi mắt cái mũi, miệng, này đó địa phương đều không có phát hiện thiêu ngân. Nhất lệnh Mộ Dung Thu Vũ kinh hãi chính là, lê tiễn cặp kia bàn tay to, vô luận lòng bàn tay mờ u bàn tay cũng đều không có nhìn đến bất luận cái gì thiêu ngân. Bình thường dưới tình huống phát sinh hỏa hoạn khi người phản ứng đầu tiên là dùng tay ngăn cản hỏa thế cũng hoặc dùng tay bảo vệ mặt bộ. Nhưng là lê tiễn này bỏng lại so với so quái gì. Hắn đôi tay hoàn hảo không tổn hao gì, mặt bộ thiêu ngân phân bố cũng thực không bình thường. Chẳng lẽ, này bỏng có miêu nị nhi? Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hiện lên cái này nghi vấn, ánh mắt lập tức tinh sáng lên tới. Nàng mắt thấy lê tiễn hai mắt nhắm nghiền, nâng lên chính mình nhu nhược không có xương tay nhỏ nhi, nhẹ nhàng chiều trên mặt hắn thiêu ngân vỗ đi. Gần, gần, càng gần, đương Mộ Dung Thu Vũ đầu ngón tay chạm vào lê tiễn trên mặt thiêu ngân, ý đồ sờ soạng cảm thụ một chút chân thật tính thời điểm, hai mắt nhắm nghiền lê tiễn đột nhiên hoác mở hai mắt. Mộ Dung Thu Vũ kinh chừng lớn hai mắt quên thu hồi tay. Lê Tiện ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo bắn về phía nàng, đáy mắt chỗ sâu trong phát ra thị huyết sát ý. Thất gia, ngươi rốt cuộc tỉnh. Mộ Dung Thu Vũ cường tự chấn định gọi ra tiếng. Lê Tiễn không hé răng, cũng không đáp lại, chỉ là trừng mắt màu đỏ tươi con ngươi, hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một hơi, lùi về chính mình tay, đem một bên màu bạc mặt nạ đưa qua đi. Thất gia, vừa mới ngươi ngã xuống mã, phần đầu bị thương, mặt nạ cũng bóc ra. Lê Tiễn chậm rãi ngồi dậy tới, một tay xoa tới gần huyệt thái dương chỗ. Thất gia đừng chạm vào. Mộ Dung Thu Vũ thấy hắn chạm đến miệng vết thương, vội vàng duỗi tay ngăn cản. Lê Tiễn thanh lãnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ bắt lấy chính mình cổ tay bộ tay, ánh mắt lập lòe khởi quái dị quang mang. Hắn trở tay một khấu, khi thân thượng tiền đem Mộ Dung Thu Vũ áp đảo trên mặt đất. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ kinh hô một tiếng, người đã bị Lê Tiễn phát gục trên mặt đất đè ở dưới thân. Lê Tiễn ánh mắt bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thu Vũ, lạnh giọng nói. Ngươi nhìn bổn vương mặt, đây là sự thật. Mộ Dung Thu Vũ tưởng chống chế cũng chống chế không xong. Nàng nhẹ điểm đầu, ân, là ngoài ý muốn, nhưng có dọa đến, Lê Tiễn ý vị thâm trường dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi ăn ngay nói thật, còn hảo, âm lạc hàm dưới bị một con bàn tay to gắt gao kiềm trụ, lực đạo chi hung mãnh hung ác rất có bóp nát ngạc cốt chi ý, nhưng nghe Lê Tiễn cười lạnh hỏi. À, còn hảo, như thế xấu xí một khuôn mặt ngươi nói còn hảo chính là ở châm chọc bổn vương. Mộ Dung Thu Vũ cô nén hàm dưới đau nhức trầm giọng giải thích nói. Cũng không phải, Thu Vũ tuyệt không có châm chọc thất gia chi ý, so sánh với thất gia ngoài ý muốn phá hủy dung nhan, Thu Vũ gặp qua càng vì xấu xí người. Dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ bổ sung nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tâm như rắn rết, mặc dù trường một chương cử thế vô song khuôn mặt làm lại là nhất âm độc tàn nhẫn việc. Một người dung mạo lại xấu, nơi nào xấu quá một viên xấu xí tâm. Này phiên lời nói, đảo không phải làm ra vẻ chi ngôn, mà là Mộ Dung Thu Vũ thiệt tình lời nói. Giao tưởng kiếp trước Mộ Dung Hạo, Mộ Dung Dĩnh, Mộ Dung Hinh Nhi, Lê Mặc bọn họ thân là nàng thân nhân, cái nào không phải quen thuộc nhân ái. Nhưng, cái nào lại không phải xoay đang ở nàng sau lưng thọc dao nhỏ, hận không thể nàng chết vô táng thân mà. Cho nên, thế gian xấu nhất không gì hơn nhân tâm. Lê Tiễn bởi vì Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, trên tay lực đạo hòa hoãn một chút. Nhiên, ở Mộ Dung Thu Vũ tùng khẩu khí đồng thời, hắn lại đột nhiên khi thân thượng tiền, hôn lên nàng kiều nộn môi đỏ. Ngô, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, không hề nghĩ ngợi phất tay liền phải phản kháng. Lê Tiễn một tay tạp trụ Mộ Dung Thu Vũ cổ tựa hồ nàng dám có phản kháng động tác hắn khiến cho nàng thấy diêm vương ra. Mộ Dung Thu Vũ chớp chớp mắt huy khởi tay suy sụp rơi xuống. Nàng minh bạch Lê Tiễn đây là ở không tiếng động báo cho nàng, ở trước mặt hắn nàng chỉ có thể thuận theo, không được phản kháng. À, lúc này mới ngoan, Lê Tiễn cười nhẹ một tiếng, cúi đầu hôn lên Mộ Dung Thu Vũ nộn môi. Bọn họ không phải lần đầu hôn môi. Lê Tiễn môi mỏng ở Mộ Dung Thu Vũ cánh môi thượng tràn chọc nghiền áp, khi thì khẽ hôn, khi thì lý lá râu, hoặc hút hoặc duẫn. Mộ Dung Thu Vũ khớp hàm nhắm chặt đối với Lê Tiễn không tính tàn bạo tác hôn, nàng là thật thích không nổi. Lê Tiễn là cái thanh lãnh người, nhưng là không đại biểu, hắn là vô tình vô dục người. 20 có một tuổi tác trước đó, chưa từng cùng nữ nhân thân mật tiếp xúc quá. Nhưng thật ra đêm động phòng hoa chúc vốn nên dùng hỉ đúc đoạt Mộ Dung Thu Vũ trinh tiết cuối cùng tự mình ra trận, do đó thể nghiệm tới rồi như thế nào nam nữ chi hoan. Huyết khí phương cương tuổi tác chạm đến loại chuyện này, không thể nói từ đây thượng nghiện, nhưng là lại ghi tạc trong lòng, tưởng quên đều không thể quên được. Nữ tử mềm mại thân thể mềm mại, hoạt nộn tuyết cơ, không lắm đẫy đà ngực phòng, khẩn trí u cốc. Hết thảy, tốt đẹp làm hắn nếm tới rồi đến từ thân thể nhất nguyên thủy bản năng phóng túng vui sướng. Lê Tiễn nghĩ đến hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ lần đầu thân thể không lý do khô nóng đi lên. Hắn ý đồ dùng đầu lưỡi cạy ra Mộ Dung Thu Vũ nhắm chặt khớp hàm, vài lần vấp phải trắc trở sau khi thất bại cuột tính tình lên đây. Hắn đem bàn tay to gắn vào Mộ Dung Thu Vũ trước ngực ác ý nhéo một phen, lực đạo thực trọng. À, Mộ Dung Thu Vũ ăn đau, hô nhỏ ra tiếng. Lê Tiễn thuận thế công thành đoạt đất nhẹ nhàng xâm chiếm Mộ Dung Thu Vũ miệng thơm cấm địa. Không, Mộ Dung Thu Vũ kháng cự, đầu lưỡi xô đẩy Lê Tiễn. Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ đinh hương cái lưỡi thật mạnh duẫn một chút, đau Mộ Dung Thu Vũ cả người dùng mình. Đau, Mộ Dung Thu Vũ trắng da kêu gọi ra tiếng. Lê Tiễn cứng đờ, ngay sau đó phóng nhẹ lực đạo. Môi cùng lưỡi giao hòa, lẫn nhau thân mật khăng khít. Lê Tiễn bá đạo càn quét Mộ Dung Thu Vũ miệng thơm nội hàm răng, thổi quét nàng cái lưỡi liều chết triền miên, không ngừng nghỉ. Có lẽ là uống xong rượu duyên cớ, có lẽ là lê tiễn giờ phút này cho Ôn Nhu, lại có lẽ là thuần túy phát ra từ thân thể chỗ sâu trong. Bản năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ ở lê tiễn tác hôn hạ, một chút thả lỏng lại, đôi tay vờn quanh đối phương cổ chặt chẽ khoanh lại. Nàng vụng về chúc chắc bắt đầu đáp lại hắn hôn môi. Nam nhân cùng nữ nhân, không đề cập tình yêu, cũng sẽ nhân. Bản năng mất đi lý trí. Củi đốt gặp được liệt hỏa, chưa nói tới ai chủ động ai bị động, phá tan đạo đức phòng tuyến. Chỉ ở nhất niệm chi gian, trận này hôn nồng nhiệt liên tục đến hai bên đỏ lên mặt thấu bất quá khí khi kết thúc. Theo sau, Lê Tiễn vùi đầu ở Mộ Dung Thu Vũ tinh tế gáy ngọc gian, thấp thấp hôn môi. Hàn ấm áp hơi thở phô chiếu vào Mộ Dung Thu Vũ cần cổ tê tê dại dại, có chút ngứa ý, Mộ Dung Thu Vũ không được tự nhiên rụt rụt cổ, đôi tay đem đối phương vòng càng khẩn chút. Quần áo tẫn lạc dưới ánh mặt trời, Mộ Dung Thu Vũ non nớt thân thể mềm mại tản ra mê người ánh sáng, chờ đợi Lê Tiễn tiến đến hái. Lê Tiễn đôi tay bao lại nàng, đôi môi nửa dương tiến lên, không chút do dự ngậm lấy. Ân, Mộ Dung Thu Vũ hô nhỏ một tiếng, nhân Lê Tiễn này phiên hành động cả người run rẩy lên. Nàng đỏ lên mặt cuống quýt lắc đầu, đừng, vốn nên là kháng cự thanh âm, chính là cố tình gọi xuất khẩu, mềm như bông càng như là dục cự còn nhanh. Lê Tiễn thấp giọng bật cười, hàm răng khẽ cắn, ngô, Mộ Dung Thu Vũ hít ngược một hơi khí lạnh cả người run rẩy lợi hại hơn. Cách chương.